Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1633 đến 2, tập đoàn Tứ Tiểu 2, góc truyện audio.com, Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói, còn nam nhân, wow, chẳng lẽ tiểu cửu còn có sở thích này? Lý Kỳ trợn tròn hai mắt gật đầu nói, nam thì có thể, không được cái này không thể được, Cao Nha Nội lập tức lắc đầu nói, Lý Kỳ nói, ta cũng không có nói cho ngươi và nam nhân này sinh quan hệ. Ta đây không thích nam, Cao Nha Nội hừ một tiếng, đảo con ngươi một vòng, nói. Nhưng mà chúng ta đã nói để Tô Vân đến xử lý công ty tập đoàn này, Tô Vân này lại là nữ nhân của ta, chẳng lẽ muốn ta vứt vợ bỏ con hả? Cái này không được, không được, tên dở hơi này đúng là hễ nói đến chuyện nữ nhân, là trở nên vô cùng khôn khéo. Lý Kỳ sao có thể để y được như ý, nói. Người có biết người ta chỉ không phải Tô Vân, mà là những ca kỹ kia? Cao Nha Nội nói, vậy nếu bọn họ muốn nảy sinh quan hệ với ta, người có thể cự tuyệt. Cự tuyệt, Cao Nha Nội xấu hổ nói, nhưng ta không biết, biết nói không là được rồi. Lý Kỳ nói, điều quy định này nhất định phải viết vào trong hợp đồng, để có tác dụng pháp luật, nếu ngươi vi phạm, vậy thì xin lỗi rồi, nhất định phải làm việc theo hợp đồng. Cao Nha Nội khó chịu nói, mấy người chúng ta hợp tác có cần phải nghiêm túc như vậy không? Ngươi đây rõ ràng chính là nhằm vào ta. Lý Kỳ gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý, vậy chúng ta hãy giơ tay biểu quyết đi, ai tán thành thành lập điều ước này xin giơ tay. Nói xong hắn giơ tay lên đầu tiên, Xài Thông là người thứ hai, y là người hết sức yêu quý thanh danh của mình, Phàn Thiếu Bạch cũng giơ tay lên. Hồng Thiên Cửu trong lòng tính toán, nếu ta không đáp ứng, thì chuyện này không thể làm được rồi, vậy thì không có cái chơi, cái này cũng không được. Nghĩ tới đây, y lập tức giơ tay lên, để chơi vui, y có thể đâm huynh đệ hai đao. Cao Nha Nội nhìn thấy bạn thân nhất cũng giơ tay, thật sự là vô cùng đau đớn nha, nói. Tiểu Cửu, không ngờ là để, Hồng Thiên Cửu ngượng ngùng nói. Kaka, huynh có thể ra ngoài tìm mà. Đám người Chu Hoa cũng đều giơ tay. Đến sau cùng, duy chỉ có Hoàng Trạch và Cao Nha Nội không có giơ tay. Cao Nha Nội cảm động, y chính là một nam dâm cảm tính như thế, một tay đặt lên vai Hoàng Trạch sụt sùi nói. Đúng là hoạn nạn thấy chân tình nha, Hoàng Trạch không ngờ ngươi trọng cảm tình như vậy, không phải ngươi vẫn chưa thành hôn sao, hôm khác bổn Nha Nội giúp ngươi tìm một nữ tử tốt. Đa tạ ý tốt của Nha Nội. Hoàng Trạch mỉm cười, y biết là y có giơ tay hay không cũng không quan hệ gì, dù nói thế nào Nha Nội cũng là ông chủ của y, cũng phải để cho y có chút thể diện. Thằng này đúng là, Lý Kỳ cười ha hà, nói, vậy không biết ý của Nha Nội. Cao Nha Nội hung hăng quay đầu, cau mày nhìn Lý Kỳ, một lát sau, hai mắt lưng tròng khẩn cầu nói. Có cho ta một số lượng hạn chế được không? Số lượng hạn chế, Lý Kỳ ngẩn người trong chốc lát mới hiểu được, cười ha hà nói. Số lượng hạn chế là không thể nào, kỳ hạn thì có, ngươi chỉ có thời gian một khắc để suy nghĩ. Cao Nha Nội lại liếc mắt nhìn đám người Xài Thông, thấy bọn họ cũng không nhìn mình, phất tay nói. Được được được, các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, bổn Nha Nội còn sợ không có nữ nhân sao, đúng là cũng quá khinh thường người khác rồi đấy. Ta không biết người khác thế nào, dù sao ta cũng không dám xem thường ngươi. Lý Kỳ vừa thực vừa giả nói, dù sao tên dở hơi này cũng là khắc tinh của hắn nha, lại. Góc truyện audio.com, nói, về phần hợp đồng ta sẽ bảo người khác soạn thảo, hợp đồng kia của các ngươi quá đơn giản rồi, ngành giải trí này cũng không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng, về phương diện đầu nhập và hồi báo chia đều thì thế nào? Những người xung quanh cũng không có ý kiến, phương diện này ngoại trừ Phàn Thiếu Bạch ra, những người còn lại đều là mang tâm thái vui chơi, mà Phàn Thiếu Bạch cũng là muốn mượn cái này để gia tăng việc buôn bán của Phàn Lâu. Lý Kỳ nói, ngoài ra tên công ty này, Cao Nha Nội lập tức nói. Cái này không thể sửa, Lý Kỳ thấy Cao Nha Nội vẻ mặt kiên quyết nói. Nhưng tên này hơi hơi dài quá, hay là cứ kêu tập đoàn Tứ Tiểu. Tứ Tiểu công tử dùng ánh mắt trao đổi một phen, sau đó mới gật đầu đáp ứng. Lý Kỳ nói, còn về đoàn đội hậu trường, ta sẽ phái người đi tìm, nhưng đầu tiên chúng ta phải được tìm một đương gia hoa đán đến khởi động tràng diện này, quảng bá thương hiệu ra ngoài trước. Đúng rồi, Liễu Phiêu Phiêu đó vẫn là tấm thân trinh nữ. Cao Nha Nội nói, đương nhiên là phải a. Lý Kỳ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, đương nhiên là dùng mắt nhìn nha, cái này cũng nhìn ra được, ha ha, thủ đoạn của bổn Nha Nội nhiều như vậy, đây có là cái gì? Tuy nói như thế, nhưng Cao Nha Nội vẫn là hết sức đắc ý. Xài Thông nói, khi Liễu Phiêu Phiêu vừa mới có chút danh tiếng, đã được ngươi tìm về diễn xạ điêu từ sau lần đó, vẫn hay ở cùng mấy người chúng ta, rất ít người dám động đến cô ta. Lý Kỳ gật gật đầu nói. Thì ra là thế, nhưng mà vẫn là phải điều tra thêm, xem cô ta có quan hệ với nam nhân khác hay không. Cao Nha Nội buồn bực nói, nếu có cũng là A Nam, Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói, đại ca, huynh hỏi cái này làm gì? Lý Kỳ nói, ta muốn ca kỹ và tiểu thư hoàn toàn phân tách ra, hơn nữa không được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu như cô ta thật sự là trong sạch hoàng trạch, ngươi phải đi liên hệ với Liễu Phiêu Phiêu cho cô ta gia nhập tập đoàn Tứ Tiểu, tiền không là vấn đề, nhưng cũng không phải dùng đồng tiền bừa bãi. Việc này nhất định phải giữ bí mật, ta không hy vọng cho người ta có cơ hội lên giá. Hoàng Trạch vuốt cằm nói, học trò hiểu được, Lý Kỳ gật đầu, hắn đối với Hoàng Trạch còn là hết sức có tin tưởng. Lại nói, ngoài ra ta định dùng trước hai bộ tiểu thuyết Xạ Điêu Thần Điêu để ra mắt bốn tiểu hoa đán, các ngươi đi thăm dò một chút, điều ta muốn là những người đó ít nhất hiện giờ vẫn là trinh nữ. Cao Nha Nội đảo mắt nói, ta đi, Lý Kỳ nói, các ngươi đi thăm dò, nhưng công việc cụ thể, vẫn là do Tô Vân ra mặt, ta cũng muốn xem thực lực của Tô Vân một chút. Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói, đại ca khi nào huynh giúp chúng ta tập Xạ Điêu a? Lý Kỳ nói, các ngươi còn muốn diễn? Cao Nha Nội nói, đây là điều đương nhiên, nếu không chúng ta mở công ty tập đoàn này làm gì? Ta vẫn đang chờ Dung Nhi của ta. Dung Nhi, ta nhớ vai ngươi diễn không phải Quách Tĩnh à? Ai nói Quách Tĩnh đâu, Xạ Điêu thì ta không nói, nhưng Thần Điêu ta nhất định phải diễn dương quá. Quá Nhi, Dung Nhi, mẹ nó, vậy mà mở công ty AV là được rồi. Lý Kỳ có chút hỗn độn, nhưng cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao việc này vẫn còn rất sớm, lại liếc mắt nhìn Phan Thiếu Bạch. Phan Thiếu Bạch thoáng gật đầu, Lý Kỳ khó xử nói, nhưng mà loại tính chất chơi phiếu này các ngươi cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của Góc Chuyện Audio.com, công ty nha, Hồng Thiên Cửu hỏi, tại sao gọi là chơi phiếu, chính là thái độ chơi đùa, lần trước các ngươi tập đến chương đầu tiên cũng không xong, đã chạy đi Giang Nam rồi, cái này sao có thể được. Cao Nha Nội gãi đầu, nói, đó là bởi vì vẫn chưa có công ty tập đoàn này, bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ không vậy nữa, ngươi yên tâm là được rồi, chúng ta nhất định phải diễn Xạ Điêu này. Lý Kỳ liếc mắt nhìn bọn họ một lượt, thấy bọn họ đều hết sức kiên quyết, nghĩ thầm rằng, thôi, làm chút chuyện cho bọn họ làm cũng được, tránh cho bọn họ cả ngày chơi bời lêu lổng, không phải đùa giỡn tiểu nương tử thì là đánh nhau với người ta. Nói, nếu các ngươi kiên quyết muốn diễn lời, thì nhất định phải tuân thủ quy trình, các ngươi nhất định phải ký hiệp ước với công ty tập đoàn, hiệp ước này sẽ giống với hiệp ước của Liễu Phiêu Phiêu, đương nhiên, giá tiền chắc chắn không cao như Liễu Phiêu Phiêu, nhưng công ty tập đoàn cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ. Cao Nha Nội trước nay đã không coi hợp đồng là chuyện quan trọng, nói. Ký thì ký, ta không sao cả. Lý Kỳ nói, tốt lắm, việc này quyết định như vậy đi, ăn Tết xong, ta sẽ cho người viết ra hợp đồng và chương trình, nhưng mà nhớ kỹ, giai đoạn trước mắt nhất định phải giữ bí mật, còn các ngươi đi khắp nơi thăm dò, bất kể là ca kỹ, hay là nhà công, phàm là nhân tài phương diện này các ngươi đều phải ghi lại, đây đối với các ngươi mà nói chắc không phải việc khó khăn chứ. Chu Hoa cười ha ha nói, đại ca, sao huynh hiểu chúng ta vậy? Lý Kỳ thần sắc phức tạp nhìn Chu Hoa, một lát sau, hắn mới ngữ trọng tâm trường nói. Mập, ta thấy ngươi coi như xong, ngươi rất có hứng thú đối với mấy tú bà kia, khẩu vị này hơi quá nặng. Cách chương.